phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 67, yêu người yêu đến mức muốn giết chết người, 42. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, trưởng công chúa cùng Hiên Viên Ninh nói một hồi, quyết định ban hôn sự cho Bạch Linh Lung cùng Triệu Du. Thân phận Bạch Linh Lung so với Triệu Du cao hơn, cho nên bọn họ trước tiên sẽ ở Hiên Viên Quốc cử hành một mối hôn lễ. Tiếp theo, lại đưa Triệu Du cùng Bạch Linh Lung đến Nhung Bạch Quốc cử hành hôn lễ. Triệu Du có thể lưu tại Nhung Bạch Quốc không cần trở về. An tâm đảm đương chức vị phò mã. Bạch Linh Lung khóc sướt mướt. Nàng không hiểu chính mình muốn bắt cái người kia làm trâu làm ngựa cho mình. Như thế nào liền trở thành phò mã của nàng. Hơn nữa bọn họ còn nói đây là nàng tự mình chọn lựa phò mã. Nàng khi nào nói qua như vậy? Đương nhiên, nàng thực mau liền phản ứng đây là do Tô Mộc hố nàng. Nhưng Tô Mộc lại an an ổn ổn tránh ở phía sau trưởng công chúa. Chính là không chịu ra, Bạch Linh Lung chỉ muốn dùng răng cắn một ngụm nha, nhưng muốn bổn công chúa như nàng ném mặt mũi la lối khóc lóc làm trò ở trước mặt mọi người tại ngự thư phòng. Nàng vẫn là làm không được. Triệu Du quỳ xuống, bệ hạ, thần là người Hiên Viên Quốc, cũng không nghĩ muốn rời khỏi Hiên Viên Quốc, thần là phò mã của bản công chúa, không cùng bản công chúa về nước ngươi còn muốn làm gì? Bạch Linh Lung ôm một bụng hỏa, xoa eo cả giận nói, ta cảnh cáo ngươi, có thể trở thành phò mã của bản công chúa là vinh hạnh của ngươi. Ngươi nếu còn dám yêu cầu điều kiện, tin hay không bản công chúa liền phế ngươi đi. Linh Lung công chúa có thân phận tôn quý. Triệu Du tự nhận không xứng với người. Triệu Du cũng không cho sắc mặt tốt nói. Nếu công chúa cho rằng ta không thức thời, sao không hướng bệ hạ nói rõ, giải trừ vụ hôn ước này. Uy, ngươi là nam nhân hay ta là nam nhân? Bạch Linh Lung cười lạnh một tiếng. Ngươi không nghĩ cưới bản công chúa, còn mưu toan muốn bản công chúa thu hồi mệnh lệnh bệ hạ đã ban ra. Khiến ta đắc tội với người. Người bản tính thật sự rất khôn ngoan. Triệu Du mặt vô biểu tình nhắc mãi một câu. Nguyên lai cũng không phải kẻ ngốc. Bạch Linh Lung giận, ngươi, hảo, Hiên Viên Ninh uy nghiêm quát một tiếng. Trong ngự thư phòng rốt cuộc cũng an tĩnh. Bạch Linh Lung cùng Triệu Du cãi nhau. Phảng phất coi như hắn không hề tồn tại. Tuy nói hắn cũng là người thích xem diễn, nhưng bị người xem nhẹ cảm giác cũng thấy không tốt. Hắn nói, Triệu Du, ngươi đã trở thành phò mã của Linh Lung công chúa. Vậy hết thảy mọi chuyện đều nghe theo Linh Lung công chúa đi. Bạch Linh Lung hừ một tiếng. Có nghe hay không, Triệu Du, bệ hạ kêu ngươi nghe ta. Chấm, là, bệ hạ, Triệu Du thất bại cúi thấp đầu xuống. Hiên Viên Ninh không được tự nhiên khụ một tiếng. Hắn cũng biết việc làm của chính mình không được phúc hậu. Nhưng tử đạo hữu bất tử bần đạo, vì không muốn chính mình phải cưới Bạch Linh Lung, cũng chỉ có thể ủy khuất Triệu Du một chút. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, câu này xuất phát từ dòng Hồng Hoang, y nói là chỉ cần mình sống là được. Đạo hữu, cách gọi bạn bè của người tu đạo, sống chết không quan trọng. Có thể dùng một câu thay thế là sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Hiên Viên Ninh nói, Triệu Du, Linh Lung công chúa, các ngươi có thể yên tâm. Hôn lễ các ngươi ở Hiên Viên Quốc, ta sẽ giao cho người đáng tin cậy như Tịch Đề Đốc bố trí. Nhất định sẽ không ủy khuất các ngươi. Giao cho Tịch Y bố trí, mà không phải giao cho trưởng công chúa sao? Tô Mộc lại liếc mắt nhìn Hiên Viên Ninh cùng Lạc Tiểu Tiểu bên người hắn. Không bao lâu liền bị trưởng công chúa mang theo ra khỏi cung. Mộc Mộc, thời điểm đi đến cửa cung, trưởng công chúa bỗng nhiên dừng bước chân. Tô Mộc sửng sốt, mẫu thân, làm sao vậy, ngươi cũng không còn nhỏ. Mau nhanh tuyển một vị công tử trong quyển sách ta cho ngươi. Sớm ngày xuất giá, ta cũng sẽ yên tâm hơn. Nói xong, trưởng công chúa cũng không quay đầu lại cứ thế lên xe ngựa. Trong lòng Tô Mộc lập tức liền trở nên thập phần thấp thòm. Nàng xin sự giúp đỡ từ số 38. Tiểu Bạch, ngươi nói nương ta có phải hay không đã phát hiện ra cái gì? xem ra hẳn là sẽ không phải đi. Rốt cuộc kỹ thuật diễn của ta tốt như vậy. Người đã tự mình an ủi. Còn hỏi ta làm gì? Ta đây còn không phải không xác định được sao? Số 38 suy nghĩ trong chốc lát. Thần bí khó lường hỏi. Tiểu Mộc Mộc, ngươi có biết bất luận nữ nhân ở thế giới nào trên thế giới? Trên người các nàng đều sẽ có thứ giống nhau khiến bản thân khó chịu. Dù vậy đồ vật đấy vẫn cố tình tồn tại. Nga, Tô Mộc bừng tỉnh đại ngộ. Thứ ngươi đang nói đến chính là Đại Di Mụ. Đại Di Mụ, Kinh Nguyệt, cái gì mà Đại Di Mụ? Số 38 ra vẻ cao thâm công lực công phá trong một giây. Thứ ta đang nói đến chính là giác quan thứ 6 của nữ nhân. Miêu Mao Nho, câu chuyện tiếp theo sẽ liên quan đến cái chết ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ri ờ, đúng là liên quan đến cái chết thật. Chưa đọc nội dung nhưng nghe cái tên của thế giới đó là đủ biết rồi. Khách chương.